Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nhanh đưa tới. Trần Vũ, này thiên lão nhị trên châu tâm toán ngươi đưa nàng đi. Điểm tâm bàn ăn bên trên, Trần Mẫu một bên nhai lấy đồ ăn, một bên nói với Trần Vũ, vẫn là ta đưa, không sợ ta đem ngươi bảo bối nhị nữ nhi làm mất rồi. Ngươi còn có chút mặt sao? Trần Mẫu đưa tay liền đánh Trần Vũ một đũa. Muội muội mình đều có thể đã quên tiếp, còn không biết xấu hổ nói. Lần này cần là còn quên, ngươi liền dọn dẹp một chút đồ vật rời nhà trốn đi đi. Ngoặc kép chấm chấm, ta đi đưa lão nhị đi học. Ngươi đi làm cái gì? Làm việc vặt không đều là buổi chiều sao? Hôm nay xong đừng, trong tiệm bận bịu. Buổi sáng cũng đi liền có thể đến xong phần tiền lương. Mẹ, một bên Trần Nhất Kha mím môi một cái, nói, ngài kỳ thật không cần khổ cực như vậy, biết ta vất vả liền đều cho ta bớt lo một chút. Việc nhà toàn bao ta liền không khổ cực. Kia, vậy ngài vẫn là vất vả một điểm đi. Hắc, lão đại, ưu điểm không học. Ca của ngươi kia nói nhiều bản sự học không ít a. Nói mò, Trần Nhất Kha nhíu mày. Anh ta nào có cái gì ưu điểm? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vũ đột nhiên cảm giác cơm trong chén không thơm. Vì cái gì tất cả chủ đề cuối cùng đều sẽ biến thành đối ta công kích? Ăn cơm. Trần Phụ có chút bực bội vỗ bàn một cái. Lúc ăn cơm thật ngon. Có gì có thể nói, mỗi lần ăn cơm đều muốn phun nước miếng, nhà chúng ta ăn riêng còn có ý nghĩa gì, ngươi lại trúng cái gì gió a? Trần Mẫu bất mãn, không ăn, Trần Phụ đẩy bát, trầm mặt rời đi bàn ăn, mặc vào quần áo lao động đẩy cửa mà đi, phanh, cửa chống trộm bị trùng điệp đóng lại, Trần gia tứ thiếu hai mặt nhìn nhau, đều cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Mẹ, Trần Nhất Kha ăn vài miếng, muốn nói lại thôi, cha ta không phải cùng ngươi sinh khí, hắn liền là không muốn để cho ngươi đi làm công, biết, ngươi cái tiểu nha đầu đều đã nhìn ra, ta có thể nhìn không ra. Trần Mẫu ăn hết cuối cùng một ngụm cơm, buông xuống bát đũa, khe khẽ thở dài, ta đi làm, cơm trưa chính các ngươi ước lượng lấy làm đi, dứt lời. Trần Mẫu cũng đứng người lên, đổi lại áo khoác, cầm rách ra tiểu bao ra đẩy cửa rời đi. Ca, đưa mắt nhìn mẫu thân rời đi. Trần Nhất Kha quay đầu nhìn về phía Trần Vũ. Phải không ngươi liền đem lấy tiền giao cho nhà đi? Liền mấy ngàn khối tiền, giao thì có ích lợi gì? Trần Vũ nhai nuốt lấy đồ ăn, nói hàm hồ không rõ, nhà ta tiêu xài quá lớn. Chờ kiếm được tiền nhiều hơn đi. Ăn cơm điểm tâm, Trần Vũ trở lại phòng ngủ của mình bên trong, mở ra laptop, xem xét lên bê trạm hậu trường các hạng số liệu. Phát ra lượng 423.377, mưa đạn 11.394, bình luận 7.612, điểm tán 88.153, chia sẻ 2.660, tiền xu 48.011, fan hâm mộ 132.207, 4-5 ngày, tại B trạm chủ động đề cử cùng trang đầu lôi cuốn dưới. 7 hạng chủ yếu số liệu đều đang điên cuồng tăng vọt. Phát ra lượng càng là đạt đến 40 vạn thêm. Lấy Trần Vũ đối B trạm thô thiển hiểu rõ. Liền đầu này video. Hắn lúc này đạt được ích lợi chí ít sẽ ở 1.200 nguyên trở lên. Mà lại theo thời gian lên men, ích lợi sẽ càng lúc càng lớn. Đáng tiếc, hắn lựa chọn che giấu tung tích. Số tiền này một lông cũng không bỏ ra nổi đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng bị hiến cho ra ngoài. Ai, mặc dù biết rõ che giấu tung tích mới là lựa chọn chính xác nhất, nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu. Khép lại laptop, Trần Vũ cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian. liền đứng dậy rời đi phòng ngủ, tiến vào phòng khách. Đối chính trong phòng khách vẽ tranh Trần Nhị Kha hô: "Huy, lão nhị, mặc quần áo, lên lớp đi." "A." Trần Nhị Kha sửng sốt nửa ngày, ngẩng đầu nhìn một chút treo trên vách tường đồng hồ, vò đầu nói: "Hiện tại mới hơn 8 giờ a. Châu Tâm toán 9 điểm mới bắt đầu. 9 điểm ta chuyển phát nhanh liền đến, còn làm sao có thời giờ đưa ngươi?" Trần Vũ cầm lấy trên kệ áo áo khoác, giúp Trần Nhị Kha mặc lên, lập tức không nói lời gì giữ chặt tay của nàng, hướng về cổng đi đến. "Ca, quá sớm a." Trần Nhất Kha từ trong phòng bếp toát ra cái đầu: "Đi sớm như vậy làm gì a?" Trần Vũ khoát khoát tay: "Không còn sớm, nàng sớm một chút đi còn có thể bên trên sẽ sớm tự học." Túi sách không cầm, Trần Nhị Kha chỉ vào trên ghế salon túi sách, bĩu môi, có vẻ hơi bất mãn: "Nhanh lên đi lấy, còn có bình nước, mua cho ngươi đồ uống." "Bình nước không cần cầm." Nói, Trần Vũ liền một thanh ôm lấy Trần Nhị Kha, đẩy cửa phòng ra rời đi. Không đến 20 phút, hai người liền đi tới Châu Tâm toán trường luyện thi cổng. Trường luyện thi bên trong, chỉ có 3 vị lữ sư cùng một cái đầu hình dựng đứng tiểu nam hài. "Ai nha, Nhị Kha tới sớm như vậy a?" Trong phòng một người nữ lão sư quay đầu trông thấy Trần Nhị Kha, vội vàng đi ra cửa, đưa tay sờ sờ Trần Nhị Kha cái đầu nhỏ: "Ca ca đưa ngươi tới a?" "Ừm." Trần Nhị Kha cực kỳ không vui gật đầu: "Làm sao tặng sớm như vậy? Bây giờ còn chưa đến mở khóa thời gian đâu." Nữ giáo sư ngẩng đầu đối Trần Vũ hỏi. "A." Trần Vũ không được tự nhiên sờ lên cổ. Ở nhà nàng cũng là chơi, còn không bằng sớm một chút đến, cũng có thể an tĩnh biết luyện Châu Tâm toán. "Hừ ân." Trần Nhị Kha bất mãn quyết miệng: "Hừ ra heo gọi, tranh thủ thời gian đi vào đi, học tập cho giỏi, ca mua tới cho ngươi đồ uống." "Không muốn đi." Trần Nhị Kha một mặt ủy khuất: "Không vui, không vui làm sao bây giờ?" Trần Vũ nói: "Phải không đánh ngươi một quyền đi, ngươi đáng yêu như vậy muội muội, chịu một quyền khẳng định khóc nhìn rất đẹp." "Hoa." Nghe vậy, Trần Nhị Kha trực tiếp mở ra miệng rộng khóc lên. "Ha ha ha ha." Trần Vũ cũng mở ra miệng rộng. Một bên nữ giáo sư nhìn Trần Vũ ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái ma quỷ, đem lê hoa đái vũ Trần Nhị Kha đưa cho giáo sư. Trần Vũ đi vào một bên trong siêu thị, mua một bình băng hồng trà cùng 2 bao đồ ăn vặt. Giao xong sổ sách rời đi, đi vào Châu Tâm toán trường luyện thi, chỉ thấy cái đầu kia hình man soái tiểu nam hài ngay tại cho Trần Nhị Kha lau nước mắt. Lẽ nào lại như vậy? Trần Vũ trong mắt lập tức toát ra một cỗ sát ý. Một lần nữa về tới siêu thị, mua một lon cola mãnh dao dừng lại về sau, đi vào Châu Tâm toán trường luyện thi: "Lão nhị, đưa cho ngươi đồ uống còn có đồ ăn vặt." "Hừ." Trần Nhị Kha bôi nước mắt, nghiêng đầu qua: "Ngoan." Trần Vũ đem băng hồng trà cùng đồ ăn vặt nhét vào Trần Nhị Kha trong ngực, sau đó lung lay trong tay Coca-Cola, mỉm cười nói: "Như vậy đi, ca ca biến cái ma thuật xin lỗi ngươi thế nào?" "Ma thuật?" Trần Nhị Kha quay đầu: "Cái gì ma thuật?" "Liền là cực kỳ thần kỳ ma thuật, có muốn hay không nhìn a?" Trần Nhị Kha còn tại một ít do dự muốn hay không nhanh như vậy nguôi giận. "Chơi rất vui ma thuật, xem hết ngươi liền sẽ cười ha ha." Trần Vũ mê hoặc nói: "Ngoặc kép chấm chấm, nếu như chơi vui, ta liền tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi." "Được." Trần Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên tiểu nam hài: "Tiểu bằng hữu, cái này lon cola đưa ngươi." Hai Nhị Kha đều khóc: "Ngươi là người xấu." Tiểu nam hài một mặt căm thù nhìn chằm chằm Trần Vũ, móc ra trong tay khăn tay ôn nhu cho Trần Nhị Kha lau mặt. Trần Vũ nhìn ở trong mắt, hận đến hàm răng ngứa, lại mãnh dung mấy lần Coca-Cola, đem Coca-Cola đưa cho tiểu nam hài, nói, ngươi không phải là vạn không gia à, không có sức mạnh, nhưng là không bảo vệ được muội muội ta nha. Nắp bình có cái gì vạn không ra? Hoàn toàn không cần Trần Vũ tiếp tục ra chiêu. Tiểu nam hài lập tức mắc lừa. Không phục tiếp nhận Coca-Cola. Dùng sức vặn một cái. Màu đen Coca-Cola trong nháy mắt biến hóa thành bọt màu trắng. Phun ra tiểu nam hài một mặt. Trần Vũ, ha ha ha ha ha. Một bên Trần Nhị Kha sửng sốt nửa ngày. Lập tức kịp phản ứng, nín khóc mỉm cười, ha ha ha ha ha. Tiểu nam hài, Trần Vũ, đầu hình đều loạn, giống hay không ướt sũng? Ha ha ha ha, Trần Nhị Kha, giống, ha ha ha ha. Tiểu nam hài, Trần Vũ, cái này ma thuật thích không? Trần Nhị Kha, thích lắm, ha ha ha. Trần Vũ, ca ca có được hay không? Trần Nhị Kha, tốt, ha ha ha, tiểu nam hài hốc mắt chậm rãi tích góp được nước mắt. Hô hấp bắt đầu run rẩy. Tuổi còn nhỏ còn dám cua muội muội ta. Lạt Kê, cười lạnh về đến trong nhà. Trần Vũ đối Trần Nhị Kha lên tiếng chào hỏi, liền đi vào phòng ngủ của mình. 9 giờ sáng cả, chuyển phát nhanh hẳn là tới đi. Khóa trái cửa phòng. Trần Vũ vừa dứt lời, trước mặt giữa không trung lại đột nhiên vặn vẹo, ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong liền xoay tròn thành một cái vòng xoáy nhỏ. Đông, một cái màu trắng cái dương từ vòng xoáy bên trong rơi ra. Rơi trên sàn nhà, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?